Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 151 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói: "Thầy Tần, chị bằng bây giờ ngươi ăn thịt yêu thú này đi, tranh thủ tu luyện một chút. Dù sao bây giờ vẫn còn nhiều thời gian, ước chừng 6 giờ ta mới bắt đầu, bây giờ mới 2 rưỡi thôi." Tần Phương Dương do dự một hồi rồi đáp: "Ta vừa mới đột phá lên ngự thần không được bao lâu, còn có rất nhiều thời gian có thể dùng nạp, nhưng có khi nào thời gian sẽ không đủ?" "Không sao." Tả Tiểu Đa vèo một cái đã kéo Tần Phương Dương vào trong Diệt Không Tháp. "Ngươi yên tâm tu luyện tại đây, cần áp xúc thì áp xúc, không cần lo." Nói rồi một đống tinh hồn ngọc thượng phẩm ào ào rơi xuống. Tần Phương Dương dở khóc dở cười: "Ta tuy nghèo nhưng chút tài nguyên tu luyện này ta vẫn không thiếu. Bây giờ còn có linh nhục của vương thú, tao đâu còn cần mấy thứ này mà làm gì." "Không cần mấy thứ này?" Tả Tiểu Đa khó hiểu. "Càng là cao thủ, nhu cầu về những thứ này càng ít." Tần Phương Dương cười khổ nói: "Ngay cả mấy linh nhục này của ngươi, đối với những tu giả có cảnh giới cấp bậc khác nhau thì hiệu quả cũng không giống nhau. Cũng có nghĩa là nó tồn tại một hạn chế tương đối. Ví dụ như một quy huyền ăn thịt mấy vương thú này của ngươi chưa chắc sẽ tăng được bao nhiêu lợi ích, trừ phi là loại thịt tinh thú mà cường giả quy huyền đó chưa từng ăn qua bao giờ mới có thể thăng cấp ở một trình độ nhất định. Nhưng hệ đến những đại tu sĩ của quy huyền ra ngoài làm nhiệm vụ cũng được, đi du lịch cũng được, thì đã từng ăn rất nhiều linh nhục tinh thú, nhiều không đếm xuể. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Vì vậy mấy linh nhục này của ngươi trên thực tế tồn tại tính hạn chế tương đối. Bây giờ ta nhiều lắm cũng chỉ cần khoảng 15 cân là đến cực hạn bảo hòa rồi." Trần Phương Dương cười khổ: "Có điều, vẫn có thể thăng cấp rất nhiều, tiết kiệm rất nhiều công sức thanh tu của ta. Chỉ là sau khi ăn linh nhục lần này, sau này có ăn thêm thịt của yêu thú vương cấp cũng sẽ không tăng thêm lợi ích nào, trừ phi là loại thịt cao cấp hơn. Ví dụ như tinh thú cấp hoàng chẳng hạn, nhưng mà..." Tả Tiểu Đa đã hiểu rồi. Ra là vậy, cái thứ này thật sự có thể thay đổi con người. Có người ăn vào sẽ nổ tung, có người ăn vào lại vô tư, hoàn toàn phải xem nội tình của người ăn nó ra sao. Đồng thời còn tồn tại những hạn chế giống như kiểu kháng thuốc. Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy mất mát. Thảo nào mấy tên đó không hề dành với ta. Mẹ kiếp, hóa ra ông đây thật sự lụm về mấy thứ đồ rách. Nhưng nếu ngày nào cũng có thể lụm được mấy đồ rách như vậy, ta vẫn rất là vui. Ta không mất mát gì, không mất mát gì mà. Nhìn cái không gian này, Trần Phương Dương dường như đang suy nghĩ điều gì. Hắn nói: "Sớm đã nghe nói trong tay của hiệu trưởng Diệp có một Diệt Không Tháp duy nhất còn sót trên thế giới. Nhưng không ngờ hắn lại hào phóng tặng nó cho ngươi. Cũng có tâm đấy chứ. Tòa tháp này đi với ngươi, không biết đây gọi là may mắn hay xui xẻo?" Tả Tiểu Đa gãi đầu cười ngốc: "Cho ta mượn dùng tạm thôi mà." Trần Phương Dương khịt mũi, lại gõ thêm cái nữa lên đầu của Tả Tiểu Đa. Không đánh, cảm thấy lại ngứa tay. Hắn nói: "Cười ngốc cái gì? Đồ tốt vào tay ngươi đều bị biến dạng hết. Thằng nhóc ngươi đó." Hắn vừa bước vào thì nhìn thấy toàn địa mạch. Truyền thuyết về Diệt Không Tháp Tần Phương Dương cũng biết rất rõ. Dù sao hắn cũng từng là người trong quân đội, từng nghe ngóng đầu đuôi câu chuyện, nhưng cũng vì biết được, tự nhiên tức thời cảm thấy có gì đó không đúng. Có điều gì đó không đúng với Diệt Không Tháp, chỉ là không biết ngọn nguồn của cái không đúng đó. Là Diệp Trường Thanh hay Tả Tiểu Đa? Có lẽ là Tả Tiểu Đa nhiều hơn. Tả Tiểu Đa tiếp tục cười ngốc, còn đưa tay sờ sờ đầu mình. "Đừng để người khác biết chuyện này nữa. Sau ta, tốt nhất đừng có dẫn thêm bất kỳ người nào vào trong Diệt Không Tháp. nhất là người lạ. Sắc mặt của Tần Phương Dương trở nên hết sức nặng nề. Thầy Tần à, không sao đâu. Tả Tử Đa vẫn cười. Bí mật của bản thân có lẽ ngay cả Lý Thành Long hay thậm chí là Tả Tiểu Niệm biết cũng không biết nhiều bằng Tần Phương Dương. Hơn nữa Tần Phương Dương vẫn luôn kín miệng, trước giờ hắn chưa từng tiết lộ nửa chữ. Nếu nói trên thế giới này về mức độ tin cậy, ngoài cha mẹ và Niệm Niệm mèo ra, thì Tần Phương Dương là hạng nhất, không thể nào thay thế. Tả Tiểu Đa hoàn toàn an tâm. Bất kỳ ai cũng không ngoại lệ. Tần Phương Dương lại nhắc nhở thêm một câu. Nếu gặp phải siêu phẩm thần niệm và đại năng có thể tín nhiệm, nhớ chuyển hóa tòa tháp này thành loại có thể nhận chủ. Nếu không thì... Ánh mắt của Tần Phương Dương tràn đầy ẩn ý. Tiểu Đa, tín nhiệm cũng phải xem giá trị cụ thể. Câu này hắn đã nhấn mạnh. Tần Phương Dương thật sự không có ham muốn gì ở thế giới này nữa. Nhưng hắn cảm thấy người khác chưa chắc đã giống như mình. Còn đứa trẻ Tả Tiểu Đa này tuy rằng mưu mô xảo quyệt đầy thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận rằng sâu trong lòng lại rất là thuần khiết. Điều mà Tần Phương Dương lo lắng nhất là sẽ có người làm ô uế hoặc làm hoen ố sự trong trắng này. Với tính cách của Tả Tiểu Đa, một khi niềm tin bị đả kích, sợ rằng hắn sẽ đi đến cực đoan. Đây là điều mà Tần Phương Dương lo nhất. Hắn trước giờ chưa bao giờ quên những nhận xét đánh giá về Tả Tiểu Đa. Tả đạo ma tâm. Cho nên, lần này hắn không ngừng nói bóng về phương diện này, nhắc nhở trước mặt, đánh đòn cảnh cáo, tóm lại dùng hết mọi cách, thật sự là hao tổn tâm huyết. Bởi vì lòng tin và tấm chân tình là hai thứ tình cảm đẹp nhất trên thế gian, nhưng lại là thứ dễ phải chịu đả kích nhất. Một khi đã tan vỡ thì sẽ mất đi, không bao giờ hồi phục được nữa. Để lại Tần Phương Dương tu luyện trong đó. Tả Tiểu Đa một mình rời khỏi Diệt Không Tháp, ôm má tự ngẫm. Nếu tìm một người để biến Diệt Không Tháp thành loại nhận chủ, nếu thật sự phải làm điều này, nhất định phải có sự đồng ý của hiệu trưởng Diệp. Vì đây là đồ mà hắn đã đưa cho mình dùng, có quyền lấy lại. Cho nên, Tả Tiểu Đa đã suy nghĩ rất lâu rất lâu. Hắn hiểu ý của Diệp Trường Thanh. Tuy rằng Diệp Trường Thanh nói chỉ tạm thời cho mình sử dụng, nhưng trên thực tế cũng giống như đưa cho mình rồi. Thử hỏi, nếu sau này Diệp Trường Thanh muốn lấy lại từ Tả Tiểu Đa, hắn còn có mặt mũi nào không? Vì vậy điểm này có thể chắc chắn. Tuy rằng sự thật là vậy, nhưng trên danh nghĩa mặt dày vẫn tiếp tục mượn dùng tạm. Nhưng người phải biến nó thành thần niệm nhận chủ, hoàn toàn do bản thân sở hữu, sẽ có vẻ không thỏa. Việc đối nhân xử thế này Tả Tiểu Đa vẫn hiểu. Tả Tiểu Đa bắt đầu nhảy đến bên thạch bà nịnh hót. Suy cho cùng thì bữa tiệc buổi tối chỉ dựa vào bản thân Tả Tiểu Đa, nên muốn làm chu đáo mọi mặt thật sự vẫn không có kinh nghiệm. Nhưng về phương diện này thì thạch bà là một người rất giỏi giang. Thạch bà mặt lạnh, chỉ lo làm việc của chính mình, mặc cho Tả Tiểu Đa ở bên cạnh nhảy qua nhảy lại làm trò, vẫy đuôi đi theo nịnh bợ. Ngay từ đầu thạch bà đã biết đây là việc con khỉ con nhà ngươi tìm cho ta, nhưng ngươi không nói sớm để chậm trễ đến tận bây giờ. Trước đó đã làm cái gì rồi? Cho đến sau này Tả Tiểu Đa mới bắt đầu cầu xin. Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn như cún con chịu thiệt thòi, thạch bà mới mở lòng từ bi. Rồi rồi, ta giúp ngươi là được chứ gì. Tả Tiểu Đa lập tức mừng quính. Biết ngay, thạch bà là người tốt nhất mà. Vội vàng bước tới giúp thạch bà đỡ bóp vai, giúp thạch bà thu xếp mấy món ăn cho buổi tối, đến khi làm loạn cả bếp lên, bị thạch bà một cước đá ra ngoài. Biến ra kia đi, chỉ biết làm loạn thôi. Tả Tiểu Đa cụp đuôi ảo não chán chường đi ra, nhìn không được mà nhảy lên. Hôm nay, người chắc là không có nhiều. Đến tận 5 giờ, Tần Phương Dương ở bên đó vẫn chưa đi ra. Còn phó hiệu trưởng Cao đã đưa theo vợ mình đến nhà đầu tiên, còn đem đến một món quà biếu. Ca phu nhân ôm chặt Tả Tiểu Đa, nói một tràng những lời yêu thương tình cảm. Về lời cảm ơn, hai vợ chồng lại không nói một câu. Loại việc này bất kỳ lời cảm ơn nào cũng vô cùng cứng nhắc. Tình thân không thể hiện bằng lời nói, mà thể hiện bằng hành động thay đổi sau này. Dù ngôn từ có hoa mỹ tới đâu, cũng không bằng dùng hành động. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Cao phu nhân nhìn Tả Tiểu Đa như thể đang nhìn con trai ruột của mình. Chỉ hận không thể nào ôm vào trong lòng đem về nhà, thực sự thể hiện sự thâm thiết. Vài ngày nữa, gia đình chúng ta phải rời đi rồi. Cao phu nhân nắm tay Tả Tiểu Đa, khóe mắt đỏ bừng. Tiểu Đa à, người nhất định không được quên ta. Có thời gian thì tới Nhất Trung Thủy Thành thăm ta. Hiệu phó Cao Chí Vân nghe cũng xúc động bùi ngùi. Hắn vốn là người thuộc Cao gia ở Thượng Kinh. Hiện giờ ở Thượng Kinh, Cao gia đã không còn tồn tại. Gia tộc đã bị bắt hết vào tù. Cho dù là người nhậm chức ở bên ngoài, cũng phải chịu mọi sự liên lụy, bị áp giải về Thượng Kinh. Trước mắt, Cao gia còn sót lại gia đình này lọt lưới mà thôi. Nếu không nhờ Tả Tiểu Đa đến nhà mình nhìn xem phong thủy, đồng thời xem tướng, giúp nhà mình phá cục, bây giờ mình trở nên như nào, quả thật cũng không dám nghĩ. Bộ trưởng Nam ra lệnh, buộc dòng dõi của Cao Chí Vân ta không được quay về Thượng Kinh trong vòng 100 năm. Tuy nhiên ta đã tính toán rồi, ta sẽ ở lại Thủy Thành suốt đời, dùng mọi khả năng để lấy công chuộc tội, cố gắng đền bù đôi chút. Sau này trừ lúc tế tổ, Cao Mỗ cũng không định quay lại Thượng Kinh nữa. Lời lẽ của Cao Chí Vân thổn thức không thôi. Thượng Kinh là một nơi rất lạ kỳ, trung tâm quyền lực của đế quốc Viêm Võ. Chính nó đã tồn tại bầu không khí đặc biệt lạ thường. Đó là sức mạnh ma quái khiến cho người ta u mê lạc lối, quên mất cái tâm ban đầu của mình. Rất nhiều gia tộc, rất nhiều thế lực ở Thượng Kinh như tre già măng mọc, lần lượt dẫm lên vết xe đổ. Có nhiều dòng họ mà đôi bên lập được chiến công chói lọi. Ban đầu hai nhà có quan hệ khá tốt, nhưng khi truyền thừa qua từng thế hệ, bọn họ dần dần trở nên lạnh nhạt, sau đó biến thành quan hệ cạnh tranh, rồi dẫn tới cảnh dùng mọi thủ đoạn tồi tệ để nhắm vào đối phương. Đây là sức mạnh ma quái của quyền lực. Quyền lực có thể im hơi lặng tiếng mà ăn mòn một gia tộc đến mức thối rữa. Có những lúc, người ta hoàn toàn bị ai đó hoặc là xu hướng chung nào đó đẩy về phía trước, không tài nào trở mình được. Thật là đáng sợ. Hơn nữa cực kỳ mê người, khiến cho người nào người nấy say đắm, thành ra yêu thích không nỡ buông tay. Vì vậy ta không muốn quay lại trung tâm quyền lực này. Cao Chí Vân nói năng rất nặng nề. Ta sợ sau khi mình quay về, có thể ta sẽ lại như cũ, dẫm lên vết xe đổ ngày trước. Đám con cháu Cao gia được huấn luyện ở Tiềm Long, quyết định ngày trước sẽ không thay đổi. Đợi bọn họ huấn luyện xong thì sẽ rời khỏi nơi này đi đến chiến trường. Cao Chí Vân và vợ nhìn nhau, đôi bên đều nhìn thấy sự buồn bã thở dài trong mắt đối phương. Hơn 300 người con người cháu bây giờ phải ra chiến trường. 10 năm sau, những ai có thể sống sót? Chỉ e rằng không vượt qua nổi 50 người. Nhưng có thể làm sao? Bọn hắn cần phải đi. Nhà tổ của Cao gia đã sớm bị lật đổ. Vinh quang ngày xưa của tổ tiên có thể tiếp tục truyền thừa hay không, phải nhờ vào những người này. Cho dù họ chết sạch trên chiến trường, tất cả đều chết, cũng không bôi nhọ bốn chữ Cao Thị Tướng Môn. Lát sau hiệu phó Thành cũng đến, sát khí trên người vẫn chưa tan hết. Hiệu phó Thành, coi bộ ngươi lại đi chơi với mấy tên xà kia. Hiệu phó Cao yên lặng mỉm cười nói. Khuôn mặt gầy guộc của hiệu phó Thành trở nên dữ tợn vì tràn đầy vết thương. Hắn nở nụ cười thâm độc lạnh lẽo. Đương nhiên rồi, ta không chết. Bọn chúng cũng đừng hòng chết. Cấp bậc địa ngục thế này, ta muốn dành cả cuộc đời để tiêu hao dần. Ta để chúng sống mãi không chết, nhưng bản thân ta cũng phải giữ sức. Nếu không, làm sao có thể chơi đùa cùng với bọn chúng lâu dài? Giọng nói của hắn ngập tràn thù hận sâu sắc, khiến người ta nghe thấy mà lạnh lạnh sống lưng, không rét mà run. Nhưng nghĩ đến chuyện do đám người kia làm, lại cảm thấy cho dù là hình phạt tàn khốc gấp 10 lần đi nữa, cũng phạt đúng người đúng tội, sao bù cho được tội lỗi ngày xưa. Hiệu Phó Lưu ngồi xe lăn, được vợ là chủ nhiệm phòng tài chính Cao Võ Tiềm Long đẩy đến đây. Hai vợ chồng đều nở nụ cười ấm áp. Tả Tiểu Đa nhìn vợ của Hiệu Phó Lưu, đồng thời nghĩ đến Thạch Bà, không kìm được mà âm thầm thở dài. Thoạt nhìn vợ của Hiệu Phó Lưu khoảng 30 tuổi, mặt mũi xinh đẹp, dịu dàng, động lòng người. Thế nhưng, Thạch Bà cùng lứa, tóc lại đã bạc, da đồi mồi, nét mặt chỉ toàn thương đau. Trước đây, Thạch Bà cũng là một người đẹp tuyệt trần, mỹ nhân có 102 của Cao Võ Tiềm Long. Tả Tiểu Đa không nén nổi sự chua xót trong lòng. Những chuyện không như ý trên đời này quả thực chiếm 80-90%. Sau đó lại đến Hiệu Phó Triển đi vào. Tả Tiểu Đa cười hi hi pha trà, bận trước bận sau, làm người phục vụ chuyên nghiệp, lễ phép chu đáo, ngoan ngoãn đáng yêu, khuôn mặt thành thật chất phác, nở nụ cười trung hậu, ngượng ngùng xấu hổ. Trước đây, những hiệu phó này cũng không tiếp xúc nhiều với Tả Tiểu Đa. Bây giờ tiếp xúc gần, ấn tượng đầu tiên mà họ dành cho hắn chính là cực tốt. Các hiệu phó nhìn mà khen ngợi không thôi. Mọi người đều cảm thấy học sinh này thật sự không tồi. Mày dài, mắt đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ngoan. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đều chưa tới nên cũng không có ai vạch trần bộ mặt thật của Tả Tiểu Đa, mặc cho hắn biểu diễn thỏa thích. Nếu như Tần Phương Dương, người hiểu hắn nhất mà có mặt tại đây, đương nhiên sẽ biết chắc bụng dạ tên nhóc thối tha này đang im ỉm chuẩn bị vớt lợi ích. Tả Tiểu Đa bận trước bận sau, ân cần chu đáo, hơn nữa từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười tươi tắn, nước trà luôn được rót đầy, uống hết thì rót tiếp. Hắn kính cẩn đứng hầu ngay bên cạnh, nghe ngóng các hiệu phó trò chuyện. Trong lòng hắn đã có sự tính toán, nhưng khi hóng hớt các hiệu phó nói chuyện, Tả Tiểu Đa vẫn cực kỳ để ý. Những người này ai nấy đều là người từng trải, từ lời nói đến cử chỉ đều vô cùng thỏa đáng, cho dù nói đùa cũng đầy mùi tri thức. Tuyệt đối sẽ không giống như người trẻ nói chuyện với nhau, không biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Từ đầu cho tới cuối, bầu không khí của cuộc trò chuyện luôn được duy trì ở mức độ vô cùng hài hòa, cực kỳ thoải mái. Bầu không khí như vậy khiến mọi người cảm thấy thanh thản dễ chịu, tuyệt đối sẽ không ai có cảm giác mình bị bỏ lơ. Có người nói ít hơn vài câu, người khác sẽ tìm chủ đề để nói với hắn, trò chuyện xoay quanh hắn một lát, sau đó lặng lẽ rời đi, đổi thành xoay quanh người tiếp theo. Tả Tiểu Đa chỉ nghe chứ không tham gia, cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ sự dối trá nào, đương nhiên sẽ không cảm thấy xấu hổ. Từ đầu cho tới cuối đều rất hài hòa. Đúng vậy, cực kỳ hài hòa. Chủ đề nói chuyện của mỗi người đều vô cùng thông thạo quen thuộc. Tả Tiểu Đa không khỏi âm thầm than thở. Đây là sự từng trải sành đời, là đạo lý đối nhân xử thế. Mình phải tích lũy bao lâu mới có thể biểu hiện thành thạo ở bất kỳ trường hợp nào như họ. Chẳng qua làm như vậy có tốt hay không? 5:40, Tả Tiểu Đa lấy lý do đi vệ sinh, lên lầu tiến thẳng vào Diệt Không Tháp, thấy việc tu luyện của Tần Phương Dương sắp sửa kết thúc. Tại không gian lạ kỳ của Diệt Không Tháp, Tần Phương Dương một hơi ăn hết 25 cân thịt thú vương. Linh khí cuồn cuộn cung cấp như thế đã khiến cho tu vi hắn từ ngự thần sơ kỳ thăng cấp một mạch đến ngự thần trung kỳ. Nhưng thịt tinh thú, dù là thịt tinh thú cấp vương, thì hiệu quả đối với hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Như hắn đã từng nói, cho dù sau này có ăn 5.000 cân thịt yêu thú cấp vương, cũng bớt đi phần nào tác dụng, chỉ còn lại cái bụng no căng. Nhưng mà lúc này đây, số thịt ấy vẫn thúc đẩy tu vi hắn tiến lên một bước khá dài. Thấy Tần Phương Dương xuất hiện, nhóm người hiệu phó Cao, hiệu phó Thành đồng loạt đứng dậy. Vừa rồi vô tình có được sự giác ngộ nên không khống chế được sự dao động của linh khí, thành ra tu luyện một chút thất lễ rồi. Tần Phương Dương vừa xuất hiện đã nói lời xin lỗi, thái độ vô cùng chân thành. Mọi người đều nói đừng khách sáo, đến nơi này cũng không khác gì nhà mình. Bọn họ vây quanh Tần Phương Dương mà ngồi. Lần thứ hai mọi người nói chuyện với nhau, bọn họ hào hứng ngất trời hơn hẳn khi trước. Tần Phương Dương ngồi ở vị trí được muôn vạn vì sao vây quanh mặt trăng. Biểu hiện của hắn lại không kiêu ngạo, không nịnh bợ, bình tĩnh đối đáp một cách tự nhiên. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng dẫn dắt từng người vào chủ đề, bầu không khí hòa hợp đến cùng. 6 giờ, Lý Thành Long tan trường trở về, cuối cùng vở kịch lớn cũng mở màn. Hạng Cường Nhân, Văn Hành Thiên, Diệp Trường Thanh, ba vị đại lão của Tiềm Long cùng nhau bước vào cửa. Mọi người lại ân cần hỏi han nhau một lát, có thể thấy bắp chân của Tả Tiểu Đa đã tê rần. Bọn họ thật sự tân bốc nhau đến tận trời luôn rồi. Thậm chí Tả Tiểu Đa nhìn ra một chuyện. Đó là hôm nay, Văn Hành Thiên ăn mặc hết sức trang trọng. Hơn nữa còn trang trọng hơn cách ăn mặc của Tần Phương Dương. Diệp Trường Thanh cũng mặc đồ nghiêm chỉnh, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, nho nhã lịch sự. Khí chất nhà nho của người tri thức được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã nảy sinh cảm giác. Hiệu trưởng Diệp quá xuất sắc. Nói chung, cảm nhận của quần chúng là vậy. Hàn Sung, Hàn Băng, Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa. Đương nhiên bốn người thuộc lớp người đi sau này được vinh dự trở thành chân chạy bàn. Kiểu như mấy tên nhóc sai vặt chuyên môn bưng mâm trong tiệc rượu, thêm trà rót rượu. Có thể thấy Hạng Sung và Hạng Băng đều có vẻ căng thẳng. Nói như Hạng Cuồng Nhân thì là, bọn ta ngồi nói chuyện với nhau. Đám nhóc như các ngươi còn muốn ngồi ăn cơm chung sao? Số phận của các ngươi là phải hầu hạ bọn ta. Từ những câu nói này có thể thấy lão già này là một lão phong kiến cổ hủ. Cao phu nhân và Lưu phu nhân xuống bếp cùng làm đồ ăn với Thạch bà. Chiếc bàn tròn lớn được mang lên rầm rập, mười mấy cái ghế dựa được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề xung quanh. Diệp Trường Thanh làm chủ bữa tiệc, chuyện tốt không nhường ai. Dĩ nhiên, Tần Phương Dương là khách chính. Hiệu phó Cao sắp rời khỏi Tiềm Long, trở thành người nhậm chức đời trước, cho nên ngồi vị trí khách số một chỉ sau khách chính. Tiếp theo, Hạng Cường Nhân là người đứng vị trí thứ nhất sau chủ bữa tiệc. Văn Hành Thiên ngồi kế bên Tần Phương Dương, là vị trí thứ ba. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, hai chủ nhiệm lớp vừa kế nhiệm lần lượt ngồi cạnh nhau thuận tiện để trao đổi. Hiệu phó Thành ngồi vị trí thứ tư sau chủ bữa tiệc. Hiệu phó Lưu ngồi vị trí còn lại. Thức ăn được đưa lên ùn ùn, mùi rượu thơm bay khắp bốn phương. Mọi người đều ngồi vào vị trí, hơn nữa còn ngồi ngay ngắn và trò chuyện cùng nhau, cười nói rôm rã. Mãi cho tới khi món thứ sáu được bưng lên, bấy giờ Diệp Trường Thanh mới cười ha ha, mời Tần Phương Dương động đũa. Tần Phương Dương mỉm cười. Tuy ngoài mặt không tỏ thái độ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chung niềm vinh dự. Đây là lễ nghi cao nhất trên bàn ăn. Trong những bữa cơm chính thức, nếu chỉ có một hai món, ba món thì không được động đũa. Một món quá đơn độc, hai món thì quá ít, ba món thuộc về nghi thức thờ cúng. Người ta thường gọi là đồ ăn của thần tiên. Phải bưng lên đủ bốn món thì mới có thể động đũa, cũng có nghĩa là chung vui. Đợi đến món thứ năm được bưng lên, bởi vì là số lẻ nên không thể động đũa trước. Nhưng đợi đến món thứ sáu tức là cực kỳ coi trọng. Mọi người cùng nhau ăn, anh em hòa thuận với nhau, sau đó thì uống rượu. Trước tiên Diệp Trường Thanh cất lời chào mừng, mọi người cùng nhau cạn ly. Món thứ bảy được bưng lên. Hạng Cường Nhân đọc bài phát biểu, họ lại uống thêm chén nữa. Món thứ tám cũng được bưng lên. Tần Phương Dương đáp lễ một chén, đồ ăn đã đến món thứ 10. Văn Hành Thiên nhận riêng một chén, 11 món ăn. Mỗi hiệu phó đều uống một chén rượu, trên bàn có 16 món ăn. Dưới bếp tạm thời dừng, tất cả thức ăn đã được sơ chế, chỉ chờ cho vào nồi. Đây là lượt đồ ăn thứ nhất. Bữa tiệc long trọng như vậy, đồ ăn phải được bưng lên tròn 3 lượt. Không khí trên bàn tiệc ngày càng sôi nổi. Trên bàn tiệc không khí càng ngày càng thấy nhiệt liệt, nhưng tạm thời còn giới hạn trong những chuyện lạ giang hồ, hoặc hồi ức khi còn ở trong quân đội. Mọi người đều đang tìm đề tài để cùng nhau trò chuyện. Lại qua một lúc lâu, khi mọi người đang cười ha ha rầm rộ, Diệp Trường Thanh đột nhiên kéo học sinh vào chủ đề cuộc nói chuyện. Phải nói rằng kết quả cuộc tỉ thí Long Hồ Bảng lần trước đã khiến chúng ta vô cùng bất ngờ. Lực lượng mới đột ngột xuất hiện ở nhị trung thành Phượng Hoàng mạnh mẽ chiến đấu. Một mình một cõi, khiến cho cả thiên hạ đều phải chấn động, lau mắt mà nhìn. Nhưng đợi khi chúng ta thật sự hiểu biết về các thầy cô ở Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, đối với kết quả như vậy, chúng ta chỉ có bội phục chứ không còn ngạc nhiên. Bởi vì nếu như họ đã dốc hết tâm huyết dạy dỗ học sinh như vậy, mà học sinh không thể nào tiến bộ, đó mới là chuyện bất ngờ. Thầy Tần, ngoài ra còn có các thầy cô ở Nhị Trung Thành Phượng Hoàng. Các vị đã vất vả rồi. Diệp Trường Thanh thuận thức nâng chén rượu. Nếu tất cả thầy cô giáo ở Đại Lục có thể giống như Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, vậy thì cái hèn này không còn gì tiếc nuối. Nhất là hiệu trưởng cũ Hạ Viên Nguyệt, đạo lý thiên hạ, là tấm gương tốt muôn đời, đáng để cho chúng ta, những người làm nhà giáo đều phải tôn kính. Tần Phương Dương có vẻ hơi ngơ ngác, ánh mắt hiện ra sự đau xót vô bờ. Hắn cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều cảm thấy khó hiểu. Diệp Trường Thanh biết rõ chuyện cũ của Tần Phương Dương, bây giờ cô ý nhắc đến mà làm gì? Hiệu trưởng Diệp cũng không phải là người cố tình bóc trần vết sẹo của người khác. Giờ đây hắn nhắc đến hiệu trưởng cũ rốt cuộc có ý đồ gì? Mọi người đều đang cảm thấy lạ kỳ. Diệp Trường Thanh vừa khéo chuyển đề tài, nói sang chuyện khác. Với lại có việc này, ta luôn cảm thấy kỳ. Đó là lúc trước. Còn ai nhớ tới Bạch Phát Tiên Thiên, huyền thoại một thời lúc trước hay không? Văn Hành Thiên đột nhiên xúc động nói. Là nữ tướng quân có chức vị cao nhất, dưới quyền đại soái Đông Quân, Bạch Phát Thiên Tiên, Thiền Tiểu Như. Đúng chính là nàng. Diệp Trường Thanh nói. Trong đó có rất nhiều chuyện mà các ngươi không biết. Hơn nữa, nếu tùy tiện nhắc đến Thiền tướng quân, thì lại hơi bất kính. Nhưng sự tích về nàng cũng rất đáng nói. Tần Phương Dương cau mày nói. Nguyện nghe tỏ tường. Trước đây, Bạch Phát Thiên Tiên là đóa hoa trong quân, đẹp như hoa nở trăng sáng, sắc nước hương trời. Ngày ấy tóc nàng chưa bạc, nàng cùng vị Tiên Phong đi đầu Đông Quân, Thiên Phong Kiếm Trì, Trường Sinh là một đôi tình nhân. Hai người đã hứa hẹn, đợi lần này đẩy lùi Phong Đế Đại Vu, họ sẽ thành thân, cả đời kết làm chim liền cành. Trận chiến ấy đánh đến độ long trời lở đất, binh mã đồng thời xuất phát theo hai cánh trái phải. Đội quân cánh trái trúng Vu Minh mai phục, cực kỳ nguy khốn. Trì Trường Sinh lập tức dẫn binh đến chi viện, nào ngờ phải đối đầu với Phong Đế Đại Vu. Hắn xung phong đi đầu, đánh một trận ác liệt với Phong Đế, bị Phong Đế đánh tới mức thân thể nứt toát, thần hồn trôi dạt. Nếu không nhờ phó tướng Vệ Trung Nguyên liều mạng cướp về, giao cho đại quân mang đi để rút lui, chỉ e rằng hắn đã hồn phi phách tán ngay tại đó, muôn đời không thể trở về. Thế nhưng sau đó, Vệ Trung Nguyên mang theo 36 huynh đệ cận vệ để chặn đánh Phong Đế Đại Vu. Tất cả bọn họ đều tự nổ tung mà chết. Sau khi Trì Trường Sinh quay về, tuy được Đông Phương Đại Soái dốc sức cứu chữa, nhưng vẫn mất mạng vì không trị được. Cũng trong trận chiến ấy, Đông Phương Đại Soái nổi giận ngút trời, thề phải báo thù. Hắn sắp đặt bố cục tầng tầng lớp lớp để diệt trừ Phong Đế, dùng 3 vạn đại quân làm mồi, đại soái hai quân hợp mưu, 40 vạn quân tinh nhuệ mai phục. Tả Lộ Thiên Vương chỉ huy trận chiến, thề phải một phát giết chết Phong Đế. Mưu đồ sắp đặt một phen, cuối cùng dùng đại trận vây chặt Phong Đế, đại quân bắt đầu tấn công tiêu diệt. Cũng chính là lần ấy, ta đang hành quân trên đường thì thấy vết rách không gian liền mạch cách đó mấy vạn dặm. Hồng Thủy Đại Vu gấp rút chi viện cho Phong Đế, một cú nện đưa bọn ta về Tiềm Long đến tận giờ phút này. Diệp Trường Thanh thở dài thật sâu. Cú nện ngày ấy là do Hồng Thủy Đại Vu vội vàng cứu viện Phong Đế Đại Vu, tiện tay vung chiêu, chứ không hề đánh có chủ đích. Nếu không thì lần đó ta và các ngươi đã sớm hóa thành một mịn, lấy đâu ra nhiều thời gian sống tạm qua ngày đến thế. Đến cuối cùng, trận chiến ấy thất bại trong gang tấc, Phong Đế được Hồng Thủy cứu đi, nhưng lại lạc mất binh khí Phong Đao. Sau khi Trì Trường Sinh chết, Thiện Tiểu Như đau thương tột độ, qua một đêm tóc bạc trắng, Đông Phương Đại Soái và Tả Lộ Thiên Vương đều cảm động trước tấm chân tình ấy, nên bắt tay với nhau. Trong lúc chôn cất Trì Trường Sinh, bọn họ đến Vu Minh trả lại binh khí của Phong Vu Đại Đế nhằm đổi lấy gốc hoa bỉ ngạn vàng năm từ tay Đăng Không Đại Vu, lấy linh hồn cốt lõi của loại cây linh thiêng này để chôn cùng, đồng thời mời cao thủ đạo minh ra mặt, thiết lập pháp trận luân hồi ba kiếp cho yên tâm. Nói tới đây, mọi người chợt nghĩ đến điều gì như bị kích thích, bọn họ đột nhiên sốc dậy tinh thần. Thậm chí ánh mắt của Tần Phương Dương cũng sáng quắc. Hắn mơ hồ đoán được lý do mà Diệp Trường Thanh kể lại câu chuyện cũ này, nhưng mà không dám tin. Diệp Trường Thanh cười khổ, nói tiếp. Lúc ấy nói là để an tâm, bởi vì trong chuyện này, Tả Thiên Vương và Đông Phương Đại Soái cũng không nắm chắc đường nào. Chẳng qua bọn họ hết cách, chỉ đành giữ lại chút niềm hy vọng mà thôi. Kể từ đó, Thiện Tiểu Như với mái đầu bạc trắng tung hoành trận mạc lâu dài mới giành được danh hiệu Bạch Phát Thiên Tiên. Bởi vì nàng có mái tóc bạc trắng và dáng dấp tuyệt trần như tiên nữ, gần như trở thành bản hiệu của Đông Quân. Sau sự kiện này, 18 năm sau có một thiếu niên. Khi ấy thiếu niên này chỉ có tu vi thuộc cảnh giới đan nguyên, nhưng lại không màng tất cả, vượt ải vạn dặm xa xôi, một mạch tìm đến Nhật Nguyệt Quang của doanh trại Đông Phương. Thiếu niên này tự xưng mình là Thiên Phong Kiếm Trì Trường Sinh, hơn nữa nhận biết tất tần tật huynh đệ trong quân. Người nào hắn cũng quen mặt, có thể nói ra tên họ, thậm chí có một số chuyện riêng tư mà người ngoài không biết, nhưng hắn lại biết hết. Nói ra từng chuyện cực kỳ đáng tin. Sau khi trải qua sự xác nhận của Đông Phương Đại Soái và Tả Thiên Vương, trải qua cuộc khảo sát liên tiếp của Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như, họ đã xác định thiếu niên này thực sự là Thiên Phong Kiếm Trì Trường Sinh đầu thai chuyển thế. Ui mẹ kiếp! Câu này không phải do hiệu trưởng hay hiệu phó nói, mà là Hàng Sung đang đứng bên cạnh bưng mâm. Hắn quá sốc nên mới buộc miệng thốt ra. Hạng Quần Nhân cực kỳ tức giận, cho rằng chắc trai khiến mình mất mặt, không ngờ nó lại dám nói tục. Nhưng mà trước mặt khách quý, Hạng Quần Nhân không thể nào nổi giận, đành phải dùng ánh mắt không khác gì dao nhỏ lăng trì, nhìn chắc trai nhà mình không ngớt. Bà mẹ mày dám nói tục sao? Đúng là khiến cho ông đây mất hết mặt mũi. Bà nội mày đồ mất dạy. Hạng Xuân im re như ve sầu mùa đông rung bần bật như chim cút trong gió rét. Tần Phương Dương hít thở thật sâu, đôi mắt đột ngột sáng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn thật sự không biết chuyện này. Mọi chuyện thật sự xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Tuy Tần Phương Dương cũng từng nhập ngũ đi lính nhiều năm, thế mà lại không biết câu chuyện cũ này. Nhưng không biết không phải là điều quan trọng nhất. Giờ phút này Tần Phương Dương nghe được rất nhiều chuyện, niềm hy vọng bỗng chốc trào dâng trong lòng. Hy vọng gặp lại người đã cách mình mấy đời. Nếu như có thể gặp lại, đợi đến khi người ấy không còn là Hà Viên Nguyệt, mà đã trở thành Lữ Thiên Thiên. Thiếu niên này cũng đang dần trưởng thành, tu vi tiến triển cực nhanh, tiến bộ vượt bậc. Bởi vì hắn có được ký ức tu luyện hoàn chỉnh của Trì Trường Sinh. Cho đến hôm nay, hắn đã sớm kết hôn cùng Bạch Phát Thiên Tiên, Thiện Tiểu Như, làm tròn lời hứa hẹn năm xưa. Hai vợ chồng cùng nhau dốc sức cho Đông Quân. Mà nhắc đến tên hắn, tin chắc các người cũng nghe nhiều đến mức thuộc lầu rồi. Thiên tài đứng đầu Đông Quân. Diệp Trường Thanh mỉm cười nhìn mọi người. Hạng Quần Nhân, Văn Hành Thiên, ngoài ra còn có Tần Phương Dương. Bọn họ chấn động cả người, buộc miệng thốt ra. Tuyệt Đao Công Tử, Thiết Mộng Như. Hạng Quần Nhân và Văn Hành Thiên nói. Là Tuyệt Đao Công Tử Thiết Mộng Như. Mà Tần Phương Dương lại nói. Tuyệt Đao Tướng Quân Thiết Mộng Như. Nhưng chắc chắn họ đều nói chung một người. Diệp Trường Thanh cười nhẹ nói. Đúng, chính là người này. Vì chuyện này được che giấu lạ thường, hơn nữa còn liên quan đến giao dịch của các quan chức cấp cao tại Vu Minh. Có thể nói rất ít người biết chuyện. Năm xưa, Đông Phương Đại Soái còn ra lệnh phải ngậm miệng. Nhưng Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như đã kết hôn với Tuyệt Đao Công Tử Thiết Mộng Như là chuyện ván đã đóng thuyền. Sự thật không thể nghi ngờ. Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đột nhiên căng tràn đỏ bừng. Chỉ trong chốc lát, thậm chí hắn cảm thấy ván đầu hoa mắt. Hắn vừa ăn, vừa nói. Diệp, hiệu trưởng Diệp, ý ngài là... Diệp Trường Thanh mỉm cười. Thầy Tần, ta nghe nói sau khi hiệu trưởng Hà ra đi, từng có cao thủ sắp xếp. Ít nhất ta cho rằng, ngày hai vợ chồng gặp lại tuyệt đối chưa hết hy vọng đâu. Tần Phương Dương túm tay Diệp Trường Thanh, hơi thở càng thêm dồn dập, hốc mắt đỏ hoe, yết hầu không ngừng lăn lên trượt xuống. Rất lâu sau, hắn đột nhiên đứng dậy, cầm chén rượu lên, cất giọng nhẹ nhàng mà cảm kích tột cùng. Hiệu trưởng Diệp, ta kính ngài một chén. Diệp Trường Thanh nói một thôi một hồi, đương nhiên ý định thật sự là khuyên nhủ an ủi Tần Phương Dương. Nhưng cũng từ đó mà thể hiện rõ một điều. Đối với những chuyện ngày trước ở thành Phượng Hoàng, Diệp Trường Thanh đã hiểu biết đến từng chi tiết nhỏ nhất. Diệp Trường Thanh đứng dậy cụng ly uống một hơi cạn sạch rồi khẽ nói. Chúng ta đều hy vọng chuyện này trở thành sự thật. Nhưng cho dù có ví dụ thực tế trước đó, hiện tại chưa có gì thật sự xuất hiện. Chúng ta cũng không thể nắm chắc. Tuy nhiên, hy vọng này thật sự rất lớn. Tần Phương Dương hít sâu. Ta hiểu rồi. Ta sẽ không từ bỏ. Dứt lời hắn nhìn Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt sâu sắc, trong mắt toàn là sự cảm kích. Mà Tả Tiểu Đa thì đang nhìn Diệp Trường Thanh, ánh mắt cảm kích nhiệt liệt. Hôm nay gặp mặt, cho dù Tần Phương Dương ăn mặc sửa soạn, nhưng khí chất trên người hắn lại không lừa được ai. Đó là một kiểu trầm tĩnh, yên tĩnh, đến mức lặng ngắt. Kiên quyết chết đi, sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng sau khi Diệp Trường Thanh nói những lời này, lại khiến cho tinh thần của Tần Phương Dương có sự thay đổi rõ rệt. Bệnh tâm lý cần thuốc tâm lý để trị, trước giờ đều không phải là lời nói suông. Nếu lúc ấy chỉ có một mình Tả Tiểu Đa nói, Tần Phương Dương tin hay không lại là chuyện khác. Dẫu có hy vọng gì nữa thì cũng hết sức xa vời. Nhưng mà hôm nay, Diệp Trường Thanh tung ra một ví dụ rành rành ngoài hiện thực. Thấy được, sợ được, một ví dụ thực tế rõ nét, thật sự tồn tại. Hai người trong câu chuyện ấy vẫn còn sống, họ đang ở trong đông quân, có thể tìm được. Đối với việc động viên Tần Phương Dương quả thực không gì sánh kịp. Đây là lần đầu tiên, từ tận đáy lòng hắn trào dâng tư tưởng kiểu. Ta không thể chết được, ta phải chờ Thiên Thiên đến tìm ta. Trước khi nàng tìm được ta, bất kể ra sao, ta cũng không thể chết. Ý chí sinh tồn chủ động thế này hoàn toàn khác hẳn khái niệm sống mơ hồ qua ngày đoàn tháng trước đây. Cả người hắn bỗng chốc trở nên tươi sáng, nhắc đến nhà là thấy bừng bừng sức sống. Từ khi hiệu trưởng cũ qua đời, điều mà Tả Tiểu Đa lo nhất chính là tâm trạng của Tần Phương Dương. Nay nhìn thấy Tần Phương Dương thay đổi, làm sao hắn có thể không vui sướng ủng hộ, không mừng rỡ như điên. Sau cuộc nói chuyện ấy, không khí trên bàn ăn đã thay đổi rất nhiều, hòa hợp nhiều hơn trước. Văn Hành Thiên thừa dịp mở miệng chỉ vào Tả Tiểu Đa mà cười ha ha. Thầy Tần, học sinh này của người, không tồi thì đúng là không tồi, tố chất con người rất tốt, cực kỳ xuất sắc về mọi mặt. Nhưng mà ta muốn ngài chỉ dạy một chuyện. Cái tính tình lì đòn của nó đó, trước đây, ngài dạy dỗ ra sao? Nghe câu hỏi này, Tần Phương Dương không nhịn được mà bật cười. Còn Tả Tiểu Đa, ngay tức thì cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng như có từng hồi chuông cảnh báo. Hắn đột nhiên cảm nhận được ác ý mãnh liệt. Thế nên, trước khi Tần Phương Dương mở miệng, hắn đã vội vàng cướp lời. Nhớ năm xưa, thầy Tần dạy dỗ, quả thật là ghi lòng tạc dạ. Không dám quên ngày nào. Hắn thở dài như thể tình cảm dạt dào, biết ơn vô hạn. Lúc trước thầy Tần đối xử với ta theo kiểu hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, không hề trừng phạt về mặt thể xác, hiền lành điềm đạm, dùng lý khiến cho người ta phải phục. Quả thật là tấm gương đạo đức nhà giáo, gương sáng cho người ta, đủ để tạo thành gương tốt cho các thầy cô khác. Thế cho nên ta mới có thể trưởng thành xuất sắc, nhân tài trong số người được chọn, sự lựa chọn số một. Vừa nói hắn vừa nháy mắt với Tần Phương Dương. Thầy Tần ạ, ngài phải phối hợp cùng ta nha. Lý Thành Long không có nhịn nổi, xoay người buồn nôn. Các hiệu phó hiệu trưởng cũng tỏ vẻ lạ kỳ. Không khí yên tĩnh đến độ không ai nói gì, thậm chí nghe thấy tiếng kim rơi. Trong chớp mắt, nơi này vậy mà trở nên im ắng. Tần Phương Dương cười ha ha. Tên nhóc này sao? Thông minh, lương thiện, trung hậu thật thà, tố chất không tồi, có thể chịu khổ, chịu mạo hiểm, đầy đủ nghĩa khí. nhưng hắn cũng có không ít tật xấu. Về chuyện giáo dục cái tính lì đòn của hắn thế nào? Ánh mắt của Văn Hành Thiên sáng ngời. Sao chứ? Tần Phương Dương cất tiếng ho, không khỏi phì cười. Kinh nghiệm của ta chỉ có một chữ thôi. Văn Hành Thiên ngầm hiểu, cố ý hỏi. Chữ nào? Tả Tiểu Đa ho khan liên tục, ánh mắt đảo như lạc rang. Tần Phương Dương làm lơ hành động của hắn, nhìn cười mà nghiêm túc nói. Đánh! Bỗng chốc mọi người cười phá lên. Tần Phương Dương còn nói thêm một câu. Nếu là bốn chữ tâm đắc, thì sẽ là đánh thật là mạnh. Lúc trước hình như một ngày đánh 8 lần, là lần đánh ít nhất. Tần Phương Dương có hơi thổn thức. Ban đầu ở nhị trung thành Phượng Hoàng, cái thằng nhãi này không khác gì một quả cầu. Lúc nghiêm trọng, ta có thể đá hắn không rơi xuống đất từ sáng tới tối. Sau khi phát hiện được điều này, sự tiến bộ của hắn lại được nâng cao. Đây cũng đã trở thành một màn quen thuộc ở nhị trung chúng ta. Lý Thành Long, nói vậy có đúng không? Lý Thành Long thổn thức mãi. Dạ, nhưng mà mỗi lần thầy Tần đánh hắn xong, thực lực của hắn lại cao thêm một bậc. Sau đó lại tới đánh bọn ta. Có đôi khi mấy người bọn ta nghi ngờ, phải chăng Tả lão đại có một thể chất đặc biệt, cứ bị đánh là tu vi tăng. Cả đám người chợt cười phá lên, cả sảnh đều văng vẳng tiếng cười. Mắt Tả Tiểu Đa long sòng sọc, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Thành Long, tức tới thở hổn hển. Người chờ nha, chờ đó nha, cứ chờ ta. Ta có loại thể chất này hay không thì chưa biết, nhưng mà ngươi thì chắc chắn là có đó. Yên tâm đi phụ phụ, ông đây sẽ đánh cho ngươi bay thẳng lên trời. Văn Hành Thiên cười đến phun rượu, ho khan liên tục. Thì ra là vậy, xem ra phương pháp dạy của ta là đúng. Chỉ là bảo thủ quá, lực vẫn còn hơi nhỏ. Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa vặn vẹo hết lên, bày ra một bộ rất tủi thân, cố gắng cứu chữa chút sĩ diện cuối cùng. Thầy Tận à, ta đáng yêu như vậy, sao ta lại là loại người như vậy được? Người nói là Lý Thành Long mà đúng không? Hắn vừa nói vừa nháy mắt lì lịa. Mau sửa miệng đi. Người nói là Lý Thành Long đi, nhanh lên, là hắn ta. Ta gặp nguy rồi, để cho Lý Thành Long xả thân cứu giúp. Là hắn đó, tên tiểu đệ này. Lỡ đâu Văn Hành Thiên làm vậy thật, làm sao sau này ta sống nổi chứ? Rồi, cái kiểu này là ta chuẩn bị được ăn đánh đập sấp mặt rồi nè. Thôi thì để thầy Văn đánh Lý Thành Long đi. Lý Thành Long lắc đầu cuống quýt. Không phải ta. Tần Phương Dương uống một hớp rượu rồi cười dài nói. Thật ra thì hai tên này mắc cái thói giống nhau, đều là không bị đánh thì không thấy thoải mái. Nhưng triệu chứng của Lý Thành Long thì nhẹ hơn chút. Còn Tả Tiểu Đa, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, là được xếp vào loại bệnh tình đã nguy kịch, cứ thẳng tay tăng mạnh liều thuốc, không có sao. Văn Hành Thiên cười ha ha. À, ta hiểu hết rồi. Nếu đã như vậy, thì ta đây sẽ áp dụng phương pháp của thầy Tần bắt đầu từ bây giờ. Biểu hiện lúc này của Tả Tiểu Đa đã chứng minh phương pháp của thầy Tần là có hiệu quả. Quả là một phương pháp làm người ta nhớ mãi, rất sắc sảo, hằn vết vào trong xương. Hắn nói xong rồi liếc xéo Tả Tiểu Đa đã ngây ra như phỏng, vẻ mặt như cha chết mẹ chết, trong đôi mắt toát ra một ý. Thằng nhãi, ngươi cứ chờ xem, món nợ của chúng ta sắp được tính rồi. Ngay lập tức, Tả Tiểu Đa cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, hôm nay thật là khó sống. Bầu không khí càng ngày càng sôi nổi trong lúc chén cùng nhau. Lượt món ăn đầu tiên đã dọn xuống, lượt thứ hai được bưng lên. Sau đó mấy người phụ nữ thạch bà bắt đầu ngồi. Đợi món ăn được bày lên bàn, Hạng Cường Nhân cười ha ha nói, hôm nay thật sướng, đã lâu rồi không được ăn uống đã như vậy. Tiểu Sùng, Tiểu Băng, các ngươi không phải có chuyện cần tìm Lý Thành Long bàn bạc hay sao? Đi thôi, ba đứa nhóc các ngươi đi chơi đi. Những lời này rất là thú vị. Hắn kêu Hạng Sung, Hạng Băng và Lý Thành Long, ba người trẻ tuổi đi chơi, nhưng mà không nói gì tới Tả Tiểu Đa. Hành động này của hắn khá là mạnh bạo, rõ ràng, chẳng nhẽ Tả Tiểu Đa không phải là người trẻ tuổi. Đây rõ ràng là phân biệt đối xử. Sau đó hiệu phó Cao ăn thêm vài miếng, kính vài chén rượu xong thì cũng đứng dậy nói cáo từ. Nói là còn có việc, dáng vẻ muốn đi gấp không thì trễ. lúc sắp chia tay còn kính Tần Phương Dương ba chén rượu rồi mới dẫn theo vợ về. Mọi người mời ở lại thêm một hồi, nhưng mà Hiệu Phó Cao vẫn rời đi rất kiên quyết. Còn về chuyện hắn có việc, trong lòng ai cũng biết. Hiệu Phó Cao cũng hiểu ở trong lòng. Dù sao thì hắn cũng là người có hiềm nghi, hơn nữa sắp bị điều đi. Sau khi ăn xong hai lượt món ăn thì đã trở thành người ngoài rồi. Vả lại câu nói kia của Hạng Cuồng Nhân, tuy là đang nói Hạng Xung Hạng Băng, nhưng cũng là có một ý nhắc dành cho hắn. Hiệu Phó Cao khi đã không bị dục vọng về quyền lực làm lu mờ tâm trí, thì trong lòng hắn rất hiểu rõ. Còn vì sao Hiệu Phó Hạng lại gọi Hạng Xung Hạng Băng? Tác dụng chính của nó nằm ở chỗ này, làm một vài việc, sau đó tới lúc thích hợp thì ta cho các ngươi biến, bắt các ngươi làm vai người công cụ cuốn xéo. Cho người ta một ám chỉ, vậy là đủ rồi. Hạng Xung và Hạng Băng lần này đã hiểu thấu đáo về giá trị của mình. Họ cảm thấy chán chường. Hóa ra, hai người bọn ta chỉ có chút tác dụng đó, một câu là xong việc. Nhưng hai người họ không biết rằng Hạng Cuồng Nhân cũng đang buồn bực trong lòng. Kể từ khi kết bái huynh đệ từ nhiều năm trước tính tới nay, thẳng tới bây giờ, mặc kệ là trong quân đội hay ở trường học, phái người đi đắc tội người khác luôn là hắn. Hạng Cuồng Nhân rất bất mãn, đưa mắt liếc nhìn mấy người này. Tuy ông đây nhìn trông giống thổ phỉ, nhưng các người cũng không thể làm vậy chứ. Trái tim ta thực sự vẫn rất là lương thiện. Loại chuyện xấu xa này, lần sau đổi người khác làm có được không? Coi ông đây là người công cụ thật sao? Đám người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên, Hiệu Phó Lưu, Hiệu Phó Thành, Triển Tiểu Phi mặt không đổi sắc, lặm lơ ánh mắt này của Hạng Cuồng Nhân. Bọn họ đều nói chuyện cùng Tần Phương Dương rất sôi nổi. Bọn ta không nhìn thấy. Hạng Cuồng Nhân bưng chén rượu lên uống một hớp. Hắn cau mày ngẫm nghĩ. Con cháu đời sau lúc lấy vợ nhất định phải tìm mấy người có vóc dáng nhỏ xinh để còn thay đổi gen của gia tộc. Nếu không, đứa trẻ sinh ra sau này chắc chắn sẽ là loại kiểu mẫu chịu tiếng xấu thay cho người khác này của hắn. Dường như tới người vợ ban nãy chọn cho Hạng Xung, hắn lại uống thêm chén rượu nữa. Đứa bé gái kia của Chiến gia hình như còn cường tráng hơn cả lão phu. Vấn đề về gen điều chỉnh thế nào đây? Hạng Xung và Hạng Băng không biết ông cố của bọn hắn đang nghĩ gì trong lòng. Bọn họ thấy hai mắt của Hạng Cuồng Nhân đảo tròn, cảm thấy rét run trong lòng. Ôi dữ tợn quá đi. Vội vàng đứng dậy, gọi cả Lý Thành Long cùng đi ra ngoài. Người ngồi ở bàn lúc này đúng là không còn người ngoài. Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên, Hiệu Phó Lưu, Hiệu Phó Thành, Triển Tiểu Phi, Thạch Bà và ba người vợ của các hiệu phó, trừ những người này ra, cũng chỉ còn Tả Tiểu Đa và Tần Phương Dương. Tần Phương Dương vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại biết rất rõ ràng, đám người này quả nhiên đã nghe lén. Hiệu trưởng Diệp, theo ý người, chỗ thịt kia và đống nhẫn của Tả Tiểu Đa nên xử lý thế nào? Tần Phương Dương không do dự nữa mà đi thẳng luôn vào vấn đề, hoàn toàn không hỏi vì sao các người lại biết. Bởi vì các người đã biết. Tất cả mọi người đều hiểu được, cũng không cần giải thích trong lúc tình cờ, cẩn thận hay trùng hợp gì. Ngụ ý là Cao Võ Tiềm Long các ngươi nghe lén cuộc trò chuyện của ta và học sinh. Sự thật là như thế. Hành Thiên à, chuyện này ngươi nghe được, ngươi nói đi. Diệp Trường Thanh ho khan mãi, ánh mắt liếc xéo nhìn Văn Hành Thiên. Ngươi nghe lén chứ ta không có nghe lén nha. Học sinh của ngươi, ngươi tới mà đỡ. Văn Hành Thiên suýt chút thì cũng muốn bỏ tiệc. Ta còn đang so làm giáo viên chủ nhiệm thế nào với người ta mà. Mới thoáng một cái, người đã gắn lên đầu ta cái tội danh đầy sỉ nhục là nghe lén người ta trò chuyện rồi. Nếu đã như vậy, người bất nhân đừng có trách ta bất nghĩa. Văn Hành Thiên hắn giọng, trong khi mọi người nhìn cười, hắn mỉm cười nói. Nói tới thì thấy xấu hổ. Chiều nay hiệu trưởng Diệp nhàn rỗi ở nhà, cũng không phải là cố ý nghe được cuộc trò chuyện của Tần Huynh và Tiểu Đa, nhưng mà khoảng cách có hơi gần quá đi. Tu vi của hiệu trưởng Diệp thì lại quá cao, vả lại có vài thứ đúng là cần hiểu một ít, hiển nhiên là có thể thông cảm. Không phải là ta không muốn cổng nồi, là Diệp Trường Thanh ngươi nghe lén nhá. Tần Phương Dương nhịn cười nói, đúng đúng, hiệu trưởng Diệp có tu vi uyên thâm, là người tài ba trong số chúng ta. bọn ta theo không kịp. Diệp Trường Thanh bỗng thấy nghẹn trong tim. Văn Hành Thiên, ngươi được. Ta để ngươi cổng nội, ngươi quay đầu lại mang hiệu trưởng là ta đây ra, bán ngược lại đúng chứ? Ý là ngươi không nghe trộm chứ gì? Trường hợp này giống với khi hai quân giao chiến, ta khoát tay nói với quân tiên phong, ngươi xông lên đây cho ông. Sau đó quân tiên phong quay người lại, xách đại soái như ta ra ngoài, trực tiếp ném cho kẻ địch. Thế này thì còn đánh cái rắm. Văn Hành Thiên ngươi rất được, ngươi rất được, ngươi rất giỏi. Tần Phương Dương, ngươi cũng vậy. Ông đây vừa mới tháo gỡ khúc mắc trong lòng ngươi. Ngươi lại báo đáp đại ân nhân ta đây như thế đấy. Không theo kịp, không theo kịp. Ngươi đang khen hay đang chê, tưởng bọn ta không nghe ra sao? Diệp Trường Thanh thầm nổi giận trong lòng, tuy đã tức tới đỏ mặt tí tai, trên mặt mặc dù đỏ, nhưng còn phải bày ra cái dáng vẻ áy náy, còn là kiểu nên tỏ ra như vậy. Lão phu nhịn chết rồi. Bị người ta hãm hại nhiều năm, ông đây cũng chưa thấy nghẹn khuất như vậy. Nhưng mà nói cũng nói rồi, đã nói tới cái mức này rồi. Văn Hành Thiên cũng là vò đã mẻ rồi lại sức, không còn gì cố kỵ. Dù sao đã đắc tội, vậy thì dứt khoát mà làm tiếp chứ sao? Đắc tội 10% và đắc tội 100% cũng không khác nhau mấy. Sau khi biết chuyện, hiệu trưởng Diệp bèn tới tìm ta để bàn kỹ về chuyện này. Văn Hành Thiên mặt không đỏ, thở không nhanh, không để ý ánh mắt sắc bén như phi đao của Diệp Trường Thanh, nói đầy can đảm không sợ chết. Lại nói không sợ thầy Tần chê cười, Văn Hành Thiên ta cũng không phải là khoe khoang. Lúc ấy ta đã nói với hiệu trưởng Diệp, học sinh đã có lòng, chúng ta nhất định phải xứng đáng với học sinh. Khi ấy hiệu trưởng Diệp vốn đang định, không nói tới những cái kia, nhưng mà thầy Tần à, an tâm đi. Cao Võ Tiềm Long bọn ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện vô sĩ, lấy của cải của học sinh ra để làm giàu có cho trường. Có Văn Hành Thiên ta ở đây, cái tên hèn hạ bị ổi hiệu trưởng Diệp, ở chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra. Hạng Cường Nhân ho khan bưng chén rượu lên uống một hớp rượu lớn, nhưng lại bị sặc, che miệng quay đầu ra bên ngoài ho sặc sụa. Hiệu Phó Thành cúi đầu dường như hắn đang nghiên cứu một cái đùi gà trước mặt. Vì sao lại gặm sạch được như vậy nhỉ? Hiệu Phó Lưu thì ngửa đầu nhìn đèn treo. Ôi, hôm nay đèn treo nhiều màu rực rỡ đẹp quá đi. Sao trước kia ta không phát hiện ra? Triển Tiểu Vi nhìn Văn Hành Thiên bằng ánh mắt đầy khâm phục. Văn Thập Tam, ngươi đúng là trâu bò. Lại nói đời này ông đây chưa phục ngươi bao giờ. Nhưng mà hôm nay ta phục rồi, phục từ trong ra ngoài. Thạch Bà thì cúi đầu, bả vai run run. Vợ hiệu phó Lưu và vợ hiệu phó Thành đều mỉm cười. Hai người kéo tay nhau, nghiên cứu ngón tay của đối phương. Diệp Trường Thanh thì tức tới thở hổn hển, ánh mắt như muốn giết người, nhìn chăm chăm vào Văn Hành Thiên, lặng lẽ vận khí. Văn Thập Tam à, Văn Thập Tam, đợi Tần Phương Dương đi rồi, ta sẽ cho ngươi đón năm mới. Diệp Trường Thanh tức tới hồ đồ choáng váng. Hôm nay, ông đây bị tiểu đệ bán, còn con mẹ nó bán sạch sành xanh. Văn Hành Thiên không những bán, còn chụp lên đầu ta cái bô ỉa rồi mới bán. Mà hắn còn phải ngậm quả bồ hòn này, phải chịu thiệt thòi tiếp, bị thiệt cho tới bến. Làm lão đại, làm được tới mức này, không ai làm được như ta. Nhưng mà lúc này Diệp Trường Thanh không thể phản bác, cũng không dạy dỗ tên này một trận được. Nếu không thì chẳng phải là để cho thầy Tần người ta cười vào mặt hay sao? Đoạn mở lời khó khăn nhất đã mở lời xong rồi, sau đó Văn Hành Thiên càng nói càng lưu loát, càng tự nhiên. Thầy Tần, người thấy phương án này thế nào? Ta đề nghị... Văn Hành Thiên cũng chẳng khách sáo, thẳng tay ôm hết công lao của Diệp Trường Thanh về mình. Còn lão đại gì gì, lão đại không phải là để cổng nồi hay sao? Người tưởng muốn làm lão đại mà dễ hả? Không cổng nồi cho anh em, không gánh chuyện thay cho anh em. Vậy thì các anh em nhận ngươi làm đại ca mà làm gì? Đạo lý này cả thiên hạ đều nói như vậy. Vừa nghĩ như thế, Văn Hành Thiên chợt cảm thấy mình đúng là có lý, chẳng phải sợ ai. Bọn ta nghĩ là nghĩ thế này. Bán lại đống vật tư này với giá bằng 1/10 giá thị trường cho học sinh. Vì thế nên số tiền thu được, bọn ta chắc chắn sẽ không giữ lại dù một đồng, sẽ đưa hết cho Tả Tiểu Đa. Hơn nữa, lúc đó còn sẽ đặc biệt tuyên truyền ở trong trường học. Đây là bảo bối mà Tả Tiểu Đa vô tình phát hiện được khi đang thí luyện trong dãy núi Tinh Mang. Bởi vì hắn chí công vô tư, có tấm lòng cao cả, nên đã quyết định bán ra với giá rẻ, chỉ mong tu vi của mọi người được tăng lên. ngoài ra cũng để thử tạo ra một người đứng đầu trong đám học sinh. Những lời này của Văn Hành Thiên làm cho hai mắt của Tần Phương Dương sáng lên. Sở dĩ chỉ bán với giá bằng 1/10 giá thị trường có ý là chủ của những thứ đó không phải là vì muốn vơ vét của cải, mà là mặc kệ là thứ gì, bọn họ cũng không thể mong ngóng người ta tặng không cho mình. Thứ càng khó lấy được thì càng đáng giá. Vậy nên, học sinh nào muốn thì phải đổi lấy bằng số tiền tương đương hoặc là đổi bằng điểm. Mà điểm, trường học cũng sẽ quy ra thành tài nguyên, của cải hoặc là tiền tài có giá trị tương đương trả về cho bạn học Tả Tiểu Đa. Còn tất cả những thứ khác, nếu bạn học Tả Tiểu Đa không tiện mang ra bán hoặc là không có con đường để xử lý, Cao Võ Tiềm Long bọn ta sẽ thống nhất xử lý. Tóm lại chắc chắn sẽ không để cho bạn học Tả bị thua thiệt. Còn vài thứ cao dài kia, trường học đang định tổ chức một buổi đấu giá, sau đó ai trả giá cao hơn thì được. Những người khác, nếu như có thứ gì có giá trị, đều sẽ thực hiện theo phương án này. Phương án này là ta đề ra, hiệu trưởng Diệp bị ta thuyết phục, bây giờ bọn ta cũng đã có quan điểm giống nhau rồi. Văn Hành Thiên nói có sách, mách có chứng, hơn nữa giọng điệu của câu hiệu trưởng Diệp đã bị ta thuyết phục kia, quả thật là làm cho con người ta mơ tưởng viễn vông. Diệp Trường Thanh bị nghẹn họng ngay tại chỗ. Vốn Diệp Trường Thanh còn đang tính biến tức giận thành lực lượng, giờ lại trừng mắt nhìn chăm chăm Văn Hành Thiên. Người nói như vậy, giống như ta đã làm ra tội ác gì tày trời rồi. Cho hỏi nước bẩn của người đã dội xong chưa? Văn Hành Thiên tỏ ý xin lỗi, đã dội xong rồi. Hiệu trưởng, người muốn nói gì? Bây giờ có thể nói tẹt ga, chỉ cần người có bản lĩnh dội ngược nước bẩn lại, ta đây tuyệt đối không có ý kiến. Diệp Trường Thanh tỏ vẻ ta quá mệt lòng rồi, ngươi cũng đã nói tới mức này, ta đã bị ghim chắc trên cái cột mang tên sỉ nhục này, ta còn dội ngược nước bẩn về kiểu gì đây? Ngươi không biết rằng nước đổ khó hốt, càng dội thì càng bẩn hay sao? Văn Hành Thiên, ta nhớ mặt ngươi rồi, ngươi cũng phải nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, ngày sau có bị thừa thiếu cái gì thì cũng đừng có oán trách ta làm việc vô lý. Văn Hành Thiên nói, ngoài ra, Cao Võ Tiềm Long bọn ta còn sẽ thưởng 1 triệu cho bạn học Tả Tiểu Đa. Thầy Tần, ngươi thấy ra sao? Diệp Trường Thanh trợn tròn mắt. 1 triệu điểm? Cái này lúc trước chúng ta đâu có nói. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Không đúng, đây là một con số cực kỳ lớn ấy chứ. Nhưng mà điều làm Diệp Trường Thanh bất ngờ đó là Tần Phương Dương lắc đầu. Điểm thưởng thì thôi, thằng nhãi này không có thiếu điểm. Ngược lại nếu như có thể thì cứ trừ mạnh điểm của nó. Bằng không hắn có thể nằm ở trên giường làm một con cá mặn. Nhất định phải cho nó một động lực. Tả Tiểu Đa bày ra nét mặt tủi thân. Thầy Tần à, ta đang ngồi nghe chuyện mà. Lại nói ta mà là loại người này sao? Tần Phương Dương quá hiểu cái tính xấu xa của Tả Tiểu Đa rồi, làm lơ vẻ mặt tủi thân của hắn. Tần Phương Dương nói tiếp. Để hắn tự luyện công, đúng là hắn khá cố gắng, nhưng đó là bởi vì hắn sợ chết, mà mỗi khi muốn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ là phải lôi ra cái roi này. Tính cách của thằng nhãi này thật là hiếm gặp. Văn Hành Thiên nhìn cười. Hiếm gặp như nào? Ngươi nói rõ hơn một chút, chia sẻ với mọi người một ít có được không? Hắn lười, sợ chết, tham tiền, keo kiệt. Nói như vậy cũng là vì gia thế của hắn không tốt. Nếu thằng nhãi này có ông bố làm quan to, ta đoán chừng hắn có thể nằm trên giường chây lười cho tới lúc chết. Mà điểm quan trọng nhất đó là thằng ranh này còn nói dối không chớp mắt. Lý do ly trấu có hàng tá, giỏi diễn kịch, cảm xúc dạt dào. Chỉ cần là chuyện không muốn làm thì sẽ tìm cớ mà chạy. Nếu như hắn không nhập đạo tu hành được, thì đi làm diễn viên phỏng chừng đã trở thành ảnh đế gì rồi. Nhưng điều kiện kiên quyết là bệnh lười của hắn không tái phát. Tả Tiểu Đa kêu to. Ngừng ngừng ngừng, thầy Tần à, người đừng có nói nữa, người ta còn cần sĩ diện mà. Cả đám người lại cười lăn lộn nghi ngã. Chẳng qua bọn họ đúng là cần thay đổi cách nhìn về hắn. Bởi vì trong mắt bọn họ, Tả Tiểu Đa luyện công khắc khổ, huấn luyện nghiêm túc, trong lúc tỉ thí mài dũa bình thường, cũng rất linh hoạt. Người như vậy chẳng phải là kẻ không sợ chết, không sợ nguy hiểm mới đúng chứ. Nhưng mà đâu có ngờ, thằng nhãi này chỉ chăm chỉ cố gắng như vậy, cũng là vì sợ chết, sợ nguy hiểm, muốn tránh đi mấy thứ này hết mức có thể. Mà cách tốt nhất tránh xa nguy hiểm. Tránh xa cái chết chính là vượt qua nó bằng thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà mặc kệ cơ sở của hắn muốn hùng hậu tới đâu là có thể hùng hậu tới đó, trâu bò cỡ nào, hận không thể nhồi nhét thêm. Nhưng hắn vẫn lo không đủ lá bài tẩy, chỉ hận ví tiền của bản thân không dày, cảm thấy thế giới này rất nguy hiểm. Đời này ta nên ở nhà trùm chăn ngủ, biến bản thân trở thành vô địch thiên hạ, sau đó ở trong nhà mình trùm chăn ngủ, đây mới là an toàn nhất. Khi nào bản thân cần có cảm giác ưu việt hơn người khác, thì lại mặc thần trang vào, level tăng lên max, rồi chạy tới tân thủ thôn làm màu, chẳng phải rất là vui sao? Phương pháp đơn giản trực tiếp nhất là phái hắn ra ngoài làm nhiệm vụ thật nhiều vào. Tần Phương Dương ho khan rồi nói, càng là làm loại nhiệm vụ người khác không làm được, thì càng nên để cho hắn làm. Ví dụ như loại linh dược, tài nguyên không tìm được vân vân. Thằng nhãi này biết đâu chừng có thể mang đến cho các người niềm vui bất ngờ. Loại niềm vui bất ngờ này không phải chỉ là một lần hai lần thôi đâu. Tả Tiểu Đa la hét thảm thiết. Thầy Tần à! Tần Phương Dương cười nói. Được rồi, không nói. Nói tiếp nữa, thằng nhãi này tức giận mất. Ta sợ hắn hơn ta, rất là sợ. Tả Tiểu Đa càng u oán hơn. Người nói hết rồi còn gì? Chẳng còn gì để nói tiếp nữa đúng không? Chẳng còn thói xấu nào để móc ra nói nữa rồi. Nếu mà còn nói tiếp, đoán chừng ngoài khen ta ra, thì chẳng còn gì mà nói nữa. Quả nhiên giáo viên đều là kẻ xấu xa, uổng công còn tưởng rằng người đứng về phía đám người chúng ta vô điều kiện, cưng chiều ta cả đời. Thì ra là ảo giác của ta thôi. Kết thúc tập 151 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.